Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, phần 99. Ta đã từng ý đồ đi theo hắn, muốn nhìn một chút hắn đi nơi nào. Ai biết trộm theo tới thần miếu ngoại đất chống thượng, hắn đã không thấy tăm hơi. Ta thậm chí đi một chuyến thần miếu, ở trong sân đi rồi một vòng, không phát hiện có người, không có thủ miếu người. Cũng không phát hiện các ngươi, liền lại chính mình đã trở lại, Bạch Canh cẩn thận mà giải thích nói. Lúc ấy hắn nói những lời này đó thời điểm, ta còn cân nhắc hắn có ý tứ gì đâu, làm như vậy có phải hay không có cái gì mục đích. Hắn thêm nguyên liệu nấu ăn sự, ta tưởng ta còn có thể lý giải hắn ý tứ, nhưng hắn tặng dược liệu tới, ta vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra, kết quả các ngươi trở về. Ta mới tức khắc minh bạch này đó thảo dược là có ý tứ gì, Bạch Canh xác thật cũng là nghi hoặc. Bất quá, ta hiện tại vẫn cứ không có suy nghĩ cẩn thận chính là. Hắn là như thế nào biết ta hiểu chút trung y, mà lúc này. Tề Tư Nguyên cũng nghe minh bạch, địa chi trong viện vị này chưa từng gặp mặt chủ nhà. Tựa hồ là đã biết thần miếu, thậm chí trong viện những người đó đều đã xảy ra cái gì. Lúc này mới đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn phát ra mơ hồ nhắc nhở, như vậy, vị này chủ nhà cũng hảo, đối diện vị kia lão chủ nhân cũng thế, bọn họ tựa hồ là thôn này người, lại cùng thôn này mặt khác thôn dân rõ ràng là bất đồng. Ở bổn tràng trong trò chơi, bọn họ đến tột cùng sắm vai cái dạng gì nhân vật. Tề Tư Nguyên hiện tại còn vô pháp phán đoán bọn họ đến tột cùng là địch là bạn. Nhưng nếu bọn họ có thể tặng dược liệu lại đây, trước mắt xem ra, tóm lại cũng không phải cái gì quá xấu sự tình, ngày mai, nhất định phải tìm được bọn họ mới được. Bạch Canh giản lược mà nói xong giữa chưa phát sinh sự tình. Liền bận rộn bắt đầu chuyển những cái đó mới mẻ thảo dược. Hắn một bên làm Tôn Thiến Thiến đi tìm một ít có thể đảo dược khí cụ tới. Một bên giải thích nói. Này đó có thể khởi đến giảm nhiệt tác dụng, là trung y từ trước xử lý ngoại thương một loại thảo dược. Mặt khác những cái đó, là ngao uống thuốc nói, hắn lại phân phó chính mình muội muội Bạch Quý, trong miệng niệm vài loại thảo dược tên cùng chúng nó phân lượng. Sau đó làm Bạch Quý bắt được phòng bếp đi ngao thành dược nước. Bạch Quý ngoan ngoãn gật đầu, nàng động tác thập phần thành thạo, ở không có sưng dưới tình huống. Nàng tự hồ cũng có thể đủ chuẩn xác mà lấy ra tương ứng phân lượng dược liệu. Bạch Canh một lần nữa mở ra Yến Nam Thụy băng bó tốt miệng vết thương. Tiến hành rồi một lần nữa xử lý. Hơn 10 phút qua đi, ngoại thương xử lý xong. Nhưng Yến Nam Thụy trạng huống lại không có thoạt nhìn hảo rất nhiều. Ngoại thương ta là xử lý. Trước mắt thoạt nhìn cũng không có cảm nhiễm mơ siêu những cái đó ngao tốt chung dược cũng chỉ có. Thể uống trước, người đại khái yêu cầu càng nhiều nghỉ ngơi, hết thảy xong. Bạch Canh thu thập đồ vật đối Yến Nam Thụy nói. Vì thế Tiếu Mặc Hàng liền tưởng đưa Yến Nam Thụy trở về nghỉ ngơi. Ai biết Yến Nam Thụy ngồi ở ghế trên xô tay cự tuyệt. Hắn nói, chờ đem sự tình nói xong lại đi đi, hắn đương nhiên biết những người khác còn có rất nhiều sự. Tình muốn nói. Hắn cũng không tưởng vắng họp tạo thành về sau tin tức thiếu hụt. Yến Nam Thụy lại không phải Tề Tư Nguyên. Tiếu Mặc Hàng đương nhiên sẽ không cưỡng bách hắn ngạnh buộc hắn đi nghỉ ngơi. Nếu chính hắn không muốn trở về, kia liền từ bỏ. Còn có một việc, vừa rồi Yến Nam Thụy nói. Thân thể hắn đối trong phòng bếp đồ ăn sinh ra dị thường vội vàng khát vọng. Ta vừa rồi mắt nhìn trên bàn cơm những người đó cũng không quá thích hợp. Cho nên hôm nay trừ bỏ chủ nhà trở về quá, trong viện còn phát sinh quá cái gì kỳ quái sự tình sao? Tề Tư Nguyên hỏi Bạch Canh chi chính mình cầm nghĩ nghĩ, muốn nói kỳ quái, liền xem ngươi như thế nào lý giải, nếu muốn nói phát sinh sự tình gì, kỳ thật cũng không có, hôm nay thoạt nhìn như là đặc biệt bình thường một ngày. Chính là ngạnh muốn nói kỳ quái. Thì thật từ buổi sáng những cái đó tối hôm qua không có trở về người hồi sân khởi. Hết thảy lại đều rất kỳ quái, như thế nào lý giải? Tề Tư Nguyên truy vấn, những người đó trở về lúc sau, đều trở nên không rất giống hai ngày trước bọn họ, nhưng là khí chất lại tràn ngập quái dị thống nhất, nhưng bọn họ cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người. Phần lớn là tìm nguyên bản liền tương đối quen thuộc người nói chuyện phiếm. Còn mang về rất nhiều các thôn dân đưa thổ đặc sản. Mau đến giữa trưa thời điểm, liền bắt đầu nhiệt tình mà trợ giúp Tiền Hỉ Mai một khối làm cơm trưa, ngày hôm qua giữa trưa. Phía trước thời điểm, những việc này còn chỉ là Tiền Hỉ Mai chính mình một người ở thu xếp. Bởi vì bọn họ hỗ trợ, hôm nay thức ăn trên bàn phẩm đại để đều là dùng các thôn dân đưa nguyên liệu nấu ăn nấu nướng. Nói thật, ta giữa trưa sấn không ai thời điểm lặng lẽ xem xét quá. Cũng không có phát hiện những cái đó đồ ăn có cái gì dị thường, Bạch Canh nói tới đây. Tiếu Mạc Hàng nhẹ nhàng gật gật đầu, ngay cả hắn đều không có phát hiện đồ ăn dị thường. Bất quá, Bạch Canh bỗng nhiên kéo dài quá thanh âm, trên mặt lộ ra một mặt thần bí tươi cười. Ta không cẩn thận phát hiện một việc, trừ bỏ trong nồi cơm tẻ, Tiền Hỉ Mai kỳ thật cũng không có động trong phòng bếp mặt khác đồ ăn. Nàng làm bộ cùng đoàn người cùng nhau ăn cơm, nhưng là trừ bỏ cơm, mặt khác kẹp tiến chính mình trong chén đầu đồ vật, nàng đều lặng lẽ xử lý rớt, những người khác cũng đều không có phát hiện, cho nên, từ hôm nay giữa trưa bắt đầu, ta cùng Bạch Quý, liền cũng học nàng, trừ bỏ cơm, cái gì đều không có động quá, kỳ thật, đêm qua trở về thời điểm, bọn họ làm những việc này cũng đã bắt đầu rồi. Chẳng qua ngày hôm qua nguyên liệu nấu ăn là các thôn dân đưa tới. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn là ngày hôm qua đi ra ngoài người mang về tới, Tề Tư Nguyên nói. Không có việc gì, ta xem ở đây người đại khái cũng chưa như thế nào chạm vào vài thứ kia, Tiếu Mạc Hàng cười khẽ một chút, nhìn quanh bốn phía, rất nhiều chuyện hắn không nói, cũng không đại biểu hắn trong lòng không số, hắn rõ rành rành đâu. Hắn vừa nói, một bên nhìn quét một chút mọi người, đường tầm mắt đảo qua Ngô Cương thời điểm, hắn sửng sốt một chút, thiếu chút nữa quên mất còn có như vậy một người. Ngô Cương còn lại là có vẻ có chút nôn nóng, hắn lại không phải ngốc tử, Bạch Canh cùng Tề Tư Nguyên như vậy một liêu, hắn liền cũng minh bạch hai ngày này đồ ăn đại khái là có vấn đề. Nhưng hắn lại không biết, cho nên hắn đương nhiên là đã ăn qua. Trừ bỏ hôm nay cơm chiều bởi vì cùng Bạch Canh nói sự tình chậm trễ. Đêm qua cùng hôm nay giữa trưa hắn đều. Những việc này, các ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói ra. Các ngươi rõ ràng ngày hôm qua liền biết đồ ăn khả năng có vấn đề. Ngô Cương lo âu đã rõ ràng mà treo ở trên mặt. Hắn bất an mà ở trong phòng đi rồi vài bước, nhìn mọi người ánh mắt hơi mang trách cứ. Tiếu Mạc Hàng lại là khinh miệt cười. Những cái đó đồ ăn, ta cùng Bạch Canh đều xem qua, xác thật thoạt nhìn là không có vấn đề, chúng ta không ăn, chẳng qua xuất phát từ cảnh giác thôi, ai cũng không có chứng cứ có thể nói minh vài thứ kia thật sự có vấn đề. Nói nữa, hắn chuyện vừa truyền, người thân là người chơi lâu năm, điểm này ít nhất hoài nghi cùng cảnh giác đều không có. Có thể trách ai được? Nga, đúng rồi, Cương ca. Ta vừa rồi chính là thấy ngươi hai cái tiểu đệ còn ở bên ngoài ăn uống thỏa thích đâu. Ngươi muốn hiện tại đi nói cho bọn họ sao? Có lẽ hiện tại đem ăn xong đi đồ vật phun ra còn kịp. Ngô Cương bị Tiếu Mạc Hàng một đốn trách móc, tức thì mặt liền nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn đương nhiên không dám đi chống đối Tiếu Mạc Hàng, càng không dám hiện tại đi nhắc nhở chính mình hai cái tiểu đệ. Bởi vì hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi bên ngoài những người đó toàn bộ biến thành quái vật. Bạch Canh đem hắn kêu đi theo hắn nói một chút sự tình. Hắn sợ hãi bên ngoài những người đó. Đã sớm không phải bọn họ chính mình. Người liền chính mình tiểu đệ cũng chưa can đảm đi cứu. Đâu ra như vậy đại mặt trách chúng ta không nói. Phương Chi mộc mắt lé nhìn Ngô Cương chậm gì gì lại lạnh như băng mà nói. Phương Chi dụ ánh mắt đem Ngô Cương xem đến cả người rét run. Đó là một loại phảng phất xem người chết ánh mắt. Ngô Cương chính mình cũng là hỗn xã hội. Ngày hôm qua hắn liền cảm giác ra tới. Cái này họ Phương, chỉ cần cái kia kêu Tề Tư Nguyên tiểu ca không ở. Hắn đó là một thân sát khí, nhìn người khác ánh mắt cũng đều là cười như không cười như con kiến giống nhau. Chỉ sợ cũng là trên tay có mạng người chủ, loại người này nhất chọc không được, hắn sẽ không theo ngươi nói cái gì giang hồ đạo nghĩa gì đó. Chọc giận hắn, mặt ngoài dường như không có gì dường như, nhưng không chuẩn quay đầu lại hắn liền vô thanh vô tức mà muốn ngươi mệnh. Thậm chí, Ngô Cương còn cảm thấy, tại đây chàng trong trò chơi, nếu không có kia họ Tề tiểu ca ở kiềm chế hắn, có lẽ đương những người đó kỳ dị mà trở về thời điểm này họ Phương liền sẽ giao sắc chặt đay rồi dứt khoát đem người giết. Hắn sẽ sử dụng loại này cực đoan phương pháp làm trò chơi trở nên đơn giản cũng nói không chừng. Kỳ thật, Ngô Cương suy đoán, đã thực tiếp cận đáp án. Phương Chi Du cũng không am hiểu trinh thám phân tích, cho nên hắn xử lý nan đề phương thức nhất quán thờ phụng đơn giản thô bạo. Giao sắc chặt đay rối, trừ bỏ vận khí ở ngoài. Đây cũng là hắn vượt qua như vậy nhiều cửa ải khó khăn duy nhất bí quyết. Phương Chi Du sặc thanh làm Ngô Cương hoàn toàn xúc tới rồi nhà ở góc nỗ lực mà rơi chậm lại chính. Mình tồn tại dám, cũng không dám nữa ra tiếng. Bạch Canh cười khẽ một chút, cũng không có bị những người khác tiết tấu mang thiên. Suy nghĩ của hắn vẫn như cũ nối liền. Các ngươi sáu cá nhân cùng nhau đi ra ngoài cùng nhau trở về. Từ ngày hôm qua bắt đầu, các ngươi cũng tất cả đều không có động những cái đó có vấn đề đồ ăn. Chính là Yến Nam Thụy trạng huống đột nhiên xuất hiện dị thương. Kia đủ để thuyết minh, hắn đối đồ ăn sinh ra khát vọng, đại khái cùng hắn sở chịu thương có quan hệ, cho nên, ta tưởng ta yêu cầu biết, hôm nay các ngươi rời đi về sau, đều đã xảy ra một ít cái gì, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Hắn cũng không có nghĩ tới muốn giấu giếm Bạch Canh, cho dù hắn vẫn luôn cảm thấy này một đôi huynh muội cũng không đơn giản. Nhưng trước mắt là yêu cầu đại gia chung sức hợp tác thời điểm mơ siêu Bạch Canh hôm nay lưu tại. Trong viện cũng là có chỗ lợi, hắn sẽ chú ý tới những người khác khác thường hành vi. Thậm chí là chủ nhà xuất hiện, quan trọng nhất chính là, đêm nay an toàn phòng. Hôm nay đi ra ngoài sáu cá nhân đối này đã không hề manh mối. Liền chỉ có thể dựa vào hôm nay vẫn luôn đãi ở trong sân Bạch Canh. Tề Tư Nguyên dùng nhanh nhất tốc độ vì hôm nay sáu cá nhân thần miếu chi lữ là một cái tổng kết. Không quá trọng yếu sự tình liền không miêu tả. Ở hôm nay thăm dò chung, có ba cái quan trọng điểm mấu chốt. Cái thứ nhất chính là kia hai cái tiểu quỷ cùng bọn họ trong miệng đồng giao nội dung mới. Tiếp theo chính là che giấu cốt truyện nữ thần thí luyện kích phát cùng cuối cùng khen thưởng. Sau đó chính là quan trọng nhất cũng là nhất có liên hệ, màu trắng khí cầu. Chúng nó đến tột cùng là thứ gì? Tôn Thiến Thiến cùng Phương Chi Du cũng không có gặp được quá loại đồ vật này. Cho nên bọn họ cũng đối này cũng không có cái gì lên tiếng quyền. Nói ngắn gọn, sáu cá nhân bên trong. Hai người bọn họ là nhất không có thu hoạch, ta cảm giác những cái đó màu trắng khí cầu như là mỗ một loại u linh, Tiếu Mặc Hàng nhàn nhạt mà. Nói, chương 102 cổ thành sương mù 43 u linh. Mỗ một loại, u linh còn có rất nhiều loại sao? Tề Tư Nguyên cảm thấy nghi hoặc, ở hắn tri thức hệ thống, u linh còn không phải là cùng loại đồ vật sao? Nhiều lắm chính là sinh thời bởi vì giống loài bất đồng mà ở sau khi chết có được bất đồng hình. Thái đi, Tiếu Mặc Hàng cười khẽ một chút, ánh mắt nhu hòa mà nhìn Tề Tư Nguyên nói. Ta không biết ở trong thế giới hiện thực đến tột cùng có tồn tại hay không u linh. Nhưng là, ở cái này hệ thống trò chơi trong thế giới, có đủ loại trong truyền thuyết đồ vật tồn tại, căn cứ bất đồng truyền thuyết, u linh đương nhiên cũng là đủ loại. Thậm chí còn có oán linh, thần tiên ma quái, cũng sẽ bởi vì cảnh tượng bất đồng, có bất đồng thuộc tính cùng hình thái, hắn không có ở cái này đề tài thượng đã làm nhiều triển khai. Chỉ là hơi chút giải thích một chút, Tề Tư Nguyên trong lòng hiểu rõ là được, cho nên cơ hồ có thể khẳng định chính là, Yến Nam Thụy tình huống hiện tại, hẳn là cùng loại này màu trắng khí cầu, hoặc là nói là màu trắng u linh có liên hệ. màu trắng u linh cắn thương hắn lúc sau. Nào đó độc tố liền tiến vào tới rồi thân thể hắn. Ảnh hưởng hắn não bộ thần kinh. Bạch Canh quả nhiên không chịu những đề tài khác ảnh hưởng. Suy nghĩ của hắn vẫn luôn không có lệch khỏi quỹ đạo quá chủ đề. Hẳn là không phải độc tố. Nếu ngạnh muốn nói. Dùng nào đó, vật chất có lẽ càng thêm xác thực một ít, Tiếu Mạc Hàng nói. Chúng nó đều không phải là thật thể, cho nên ta mới cho rằng chúng nó là u linh. Nếu không phải thật thể, lại như thế nào sẽ có độc tố? Tuy rằng những cái đó màu trắng u linh trên thực tế là có thể bị nhân loại đụng chạm đến, nếu không cũng liền sẽ không cắn, bị thương Yến Nam Thụy. Nhưng hắn có thể đến ra như vậy kết luận đương nhiên là bởi vì hắn chuôi này đoàn đao. Chuôi này đoàn đao tác dụng chỉ có chính hắn nhất trong lòng biết rõ ràng. Nếu là U Linh nói, như vậy bị rót vào Yến Nam Thụy trong cơ thể nào đó vật chất có thể hay không chính là linh hồn một bộ phận, tựa như làm dấu hiệu giống nhau. Tề Tư Nguyên cũng là não động mở rộng ra. Hết chương.